Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tâm hắn đáng chết. Lạc Phàm mặt mỉm cười nhìn đối phương, giờ này khắc này, hắn nghĩ tới một câu trên mạng lưu hành ngữ, 66.666. Hắn thật muốn thay cơ thương hô một tiếng 66.666. Đối phương đứng tại đại nghĩa góc độ muốn tại trên đầu của hắn dẫm lên một cước. Một khi Lạc Phàm trả lời là dùng thần vương thân phận tại Thạch Gia trắng trợn giết chóc. Như vậy chẳng khác nào đem đầu ngoan ngoãn ngả vào đối phương chân xuống. Mà cơ thương khẳng định là tính trung điểm ấy mới có thể đến nhà. Bởi vì hắn tin tưởng Lạc Phàm không có khả năng thừa nhận là dùng tư nhân thân phận đích thân tới Thạch Gia. Như đúng như đây, cái này đem ảnh hưởng đến danh dự của hắn, cùng tại bách tính trong suy nghĩ địa vị. Chỉ là, Lạc Phàm thật nhìn chung những này sao? Ta là dùng tư nhân thân phận đích thân tới Thạch Gia. Ngươi, có thể đem ta mang đi. Lạc Phàm mặt mỉm cười nhìn xem cơ thương. Soát, tại thời khắc này, cơ thương biểu lộ lập tức liền ngưng kết. Hắn nghìn tính vạn tính. Đều không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà lại trả lời như vậy. Cái này cùng hắn kịch bản chung dự đoán không giống. Thật không giống. Cơ thương ngửa lộ ngưng trọng. Hắn biết mình bị đối phương ngược lại đem một quân. Cái này hoàn toàn coi là xuất sư bất lợi. Đi thôi, ta đi theo ngươi tu chân giả hiệp hội nhận tội đền tội. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn không cùng lấy cơ thương, mà là đằng không mà lên, dẫn đầu hướng về tu chân giả hiệp hội bay đi. Cơ thương mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng giận mắng, họ Lạc, ta thao mô phỏng bố khỉ a, có ngươi dạng này sao? Ngươi luôn miệng nói đi theo ta trở về tu chân giả hiệp hội. Có thể con mẹ nó ngươi sao có thể đoạt chạy? Ngươi dạng này ta rất xấu hổ a. Không dung suy nghĩ nhiều, cơ thương liền vội vàng đuổi theo. Hắn không thể để cho Lạc Phàm xuất hiện tại tu chân giả hiệp hội. Đúng thế, mặc dù trên người hắn gánh vác đại nghĩa, có thể thứ này căn bản liền không đủ để giết chết một vị thần vương. Nói trắng ra, trên người hắn đại nghĩa không có đạt được quan phủ tán thành. Nếu quả thật đem Lạc Phàm cầm tù, hậu quả khó mà lường được. Cơ thương muốn ngăn lại Lạc Phàm, nhưng là tốc độ của hắn căn bản liền không sánh bằng đối phương a. Khi hắn đi vào tu chân giả hiệp hội thời điểm, Lạc Phàm đã chủ động tiến vào một gian u ám mật thất. Chính mình đem chính mình đóng lại, hắn là một cái thành thật, mà chủ động bảo bảo, Lạc thần, có lời gì ta hào hào nói được không? Cơ thương nhanh khóc, danh dự. Danh dự a, con mẹ nó ngươi chính là tứ phương thần vương một trong bắc cảnh chi chủ. Không truy đuổi lợi ích, có thể con mẹ nó ngươi chẳng lẽ ngay cả danh dự đều không cần rồi. Cơ thương ngật hối hận, nếu như đã sớm biết Lạc Phàm không quan tâm danh dự. Đánh chết hắn hắn cũng không dám đi dẫm hắn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, cơ hội trưởng không cần nhiều lời. Ta đã đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình. Ta không nên ỷ vào mình thực lực cường đại liền tùy ý giết chóc. Giết hại nhiều như vậy người vô tội. Ta chính là một cái hai tay dính đầy máu tanh đao phủ. Ta hẳn là vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Ta, cơ thương muốn thổ huyết. Con mẹ nó chứ có thể không nói gì à. Là ngươi thừa nhận tội của mình. Sư phụ. Xảy ra chuyện, đúng lúc này, cơ thương đồ đệ biểu lộ ngưng trọng đi đến. Cơ thương khẽ nhíu mày, sau đó tiếp nhận đồ đệ đưa tới điện thoại. Ta nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức sau, cơ thương lập tức có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hung ác, quá mẹ hắn hung ác. Lạc Phàm giết người quả thực là không cần đau a. Có thể mẹ hắn so dùng đau đều hung ác. So dùng đao còn hung ác gấp trăm lần, 1000 lần. Tin tức nội dung rất ngắn, nhưng lại có bạo tạc tính chất. Nội dung như sau: bởi vì Lạc Phàm sát hại Thạch gia nhiều vị đệ tử, hiện đã bị bắt sống, trước mắt cầm tù tại tu chân giả hiệp hội. Cái này tin tức lập tức tại trên mạng cùng các đài truyền hình lớn truyền ra, rất nhanh liền truyền đến Thiên gia vạn hộ chung, làm cho gọn gàng vào. Họ Lạc xem mạng người như cỏ rác, lẽ ra nhận nghiêm trị. Hắn nếu không chết, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Không tệ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, giết người liền phải trả giá đắt. Tu chân giả hiệp hội quả không hổ là vô thượng tồn tại. Thật không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám truy nã Lạc Thần. Cái này thao tác, thật rất ưu tú. Rất nhiều tu chân giả hiệp hội fan cuồng nhau nhau phát ra tiếng. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là bảo trì lý trí. Lạc Thần chính là tứ phương thần vương một trong Bắc Cảnh chi chủ, là ta Viêm quốc quốc vận thủ hộ giả. Coi như hắn thật sự có tội, cũng không tới phiên tu chân giả hiệp hội đến thẩm phán hắn a. Đúng a, ai giao phó tu chân giả hiệp hội quyền lợi lớn như vậy, để bọn hắn công nhiên cầm tù một vị thần vương? Ngay cả thần vương cũng dám cầm tù, tu chân giả hiệp hội thật là gan to bằng trời a. Nào chỉ là gan to bằng trời, quả thực là công nhiên tạo phản. Tâm hắn đáng chết, những cái kia luôn miệng nói Lạc Thần đáng chết, toàn mẹ nhà hắn đều là súc sinh. Lạc Thần chính là Bắc Cảnh chi chủ, 10 năm như một ngày đợi tại Bắc Cảnh, giết bao nhiêu dị tộc. Các người có thể từng nghĩ tới hắn vì tộc ta phồn diễn sinh sống trả giá qua bao nhiêu đại giới? Bây giờ hắn chẳng qua là vì huynh đệ báo thù giết Thạch gia mấy đầu tính mệnh. Các người lại nói hắn đáng chết, đồng dạng đều là giết người. Hắn giết vô số dị tộc các người không có chỉ trích, bây giờ chỉ sát hại mấy cái Thạch gia người bình thường, các người lại nói hắn đáng chết. Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Ta không phủ nhận Lạc Thần giết Thạch gia phàm nhân, thế nhưng là Lạc Thần làm sao không có đi sát hại những người khác? Hắn có thể từng giết qua một người bình thường? Ta người này ăn nói vụng về, không hiểu cái gì đại đạo lý. Ta liền hỏi một câu, nếu là Lạc Thần chết rồi, ai mẹ hắn có năng lực có thể ngăn cản dị tộc tiến công? Đây chính là Chu Qua Tiên tồn tại, ai có thể thay thế chức vị của hắn? Trên mạng xôi trào khắp trốn, vô số người đều tại vì Lạc Phàm phát ra tiếng, càng nhiều người cũng đều tại lên án tu chân giả hiệp hội. Đây vốn là một cái rất được dân tâm cơ cấu, nhưng bây giờ lại là mất dân tâm, bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấu tu chân giả hiệp hội cầm tù Lạc Phàm chân chính dụng ý. Bọn hắn là muốn mượn lấy cơ hội lần này hung ác dẫm Lạc Phàm một cước, từ đó lập huy. Đáng tiếc, bọn hắn dẫm lên bụi gai bên trên. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Tu chân giả trong hiệp hội, Cơ Thương đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Cơ Thương sắc mặt âm trầm, tận lực khống chế dư luận, những chuyện khác ta đến nghĩ biện pháp. Lời tuy như thế, có thể hắn thật không có biện pháp nào. Đều nói mời thần dễ dàng tiễn thần khó, có thể ai có thể cảm thụ ôn thần chính mình đưa tới cửa khổ bước? Đối với Lạc Phàm tự mình đưa tới cửa loại hành vi này, hắn thật rất tâm mệt mỏi, đồng thời cũng cảm thấy thúc thủ vô sách, dư luận không dễ khống chế. Dù sao sự kiện lần này ảnh hưởng quá ác liệt. Cơ Thương đệ tử bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế dư luận, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn mua rất nhiều bình xịt. Cái gì? Bình xịt cũng là có điểm mấu chốt, làm trái đạo nghĩa tiền không kiếm. Sai sai sai, những người kia thế nhưng là bình xịt, có tiền há có thể không kiếm? Chỉ bất quá, cầm tiền phía sau, phun lại không phải Lạc Phàm, bọn hắn căn bản liền không có làm nhân sự, trực tiếp đem bọn hắn dùng tiền mua bình xịt sự tình công bố tại thế. Nói trắng ra, bọn hắn dùng tiền mua bình xịt phun tất cả đều là bọn hắn. Mà lại nhất không điểm mấu chốt chính là, bọn hắn lại còn dán ra chuyển khoản ghi chép cùng screenshot. Thực truy bọn hắn dùng tiền mua thủy quân sự tình. Cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi. Ngay tại cơ thương giơ chân luống cuống thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số về sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại ca khẳng định có cách đối phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.